tiểu tử biết. Có vài thứ không nên nhìn trước mắt, phải nhìn xa hơn. Trong mắt ta, giá trị của dung hợp không thua công pháp thiên giai đỉnh cấp. Triệu lão thản nhiên nói. Nghệ Phong không thể tưởng tượng được Triệu lão lại coi trọng đối với dung hợp như vậy. Điều này thực sự nằm ngoài dự kiến của Nghệ Phong. Tuy nhiên hắn đề cao giá trị của nó, nhưng phân loại như thế cũng không đủ. Nếu lúc này Nghệ Phong có thể dung hợp lôi đình phá nhật kiếm kỹ năng tà đế, phệ châu với nhau, vậy tiềm lực có thể giết chết tôn cấp trong một giây. Chẳng qua điều này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Chương 823. Lĩnh hội ngũ hành. Có vài thứ ta chỉ có thể chỉ cho ngươi, nhưng cụ thể làm như thế nào lại phải dựa vào bản thân ngươi. Đường vĩnh viễn do mình đi. Triệu lão thản nhiên nói. Nghệ Phong nghe những lời này không nhịn được cười gượng. Lúc trước lão đầu tử đã nói những lời này, cho nên đối với hắn gần như là mặc kệ không hỏi. Chỉ truyền tông pháp, kỹ năng xuống, sau đó chính là cả năm cả tháng cũng không thấy được người. Đương nhiên, rất nhiều thứ đó có lẽ ngươi không thể học được từ Liễu Nhiên, nhưng tham khảo một chút đối với ngươi cũng có ích. Triệu lão nói. Nghệ Phong thấy Triệu lão nói đến Liễu Nhiên, hắn không nhịn được muốn cáo trạng. Lão đầu tử sao? Quanh năm suốt tháng ta cũng khó có thể thấy được bóng hắn. Nếu muốn hắn chỉ dẫn ta một chút, thật sự rất khó có khả năng. Triệu lão nghe Nghệ Phong nói, vẻ mặt mang phong cách cổ lão lại lộ ra một nụ cười gượng hiếm hoi. Liễu Nhiên một lòng muốn nâng cao thực lực, chưa chiếu cố đến ngươi cũng là chuyện thường. Tuy nhiên nếu ngươi có thắc mắc gì, có thể quay về thánh địa tìm ta. Nghệ Phong khó có cơ hội được thấy vẻ mặt Triệu lão như thế. Hầu như trong những người Nghệ Phong thực lực lão đầu tử là cao nhất, nhưng Triệu lão lại còn nói hắn còn một lòng muốn nâng cao thực lực. Nghệ Phong nghĩ vậy không nhịn được nuốt miệng nước miếng. Rốt cuộc lão đầu tử nghĩ biến thành mạnh tới mức nào. Ừ, tiểu tử hiểu được. Bất quá chỉ là một chuyến tới thánh địa, đường xá xa xôi. Nghệ Phong cười khổ nói. Với tốc độ của hắn hiện tại, tội ác chi thành đến thánh địa cũng phải mất thời gian khoảng một tháng. Ngược lại không cần lo lắng về điều đó. Hiện tại thực lực của ngươi đạt được vương cấp, ngươi cũng có thể tiếp xúc đến một chút với tài nguyên chung của cường giả trong đại lục. Chuyện đường xá trước mặt truyền tống trận cũng không phải chuyện quá lớn. Triệu lão nói. Tài nguyên chung của cường giả. Nghệ Phong nghi hoặc dò hỏi. Triệu lão gật đầu nói. Về việc này ngươi đến hỏi mấy người tiểu ngũ là có thể biết. Hắn sẽ giải đáp tỉ mỉ kỹ càng cho ngươi. Ngươi bước vào vương cấp cũng miễn cưỡng có thể tiếp xúc đến chuyện của đại lục. Nghệ Phong càng nghe càng nghi hoặc. Lông mày gần như mặt nhăn lại một chỗ. Đại lục thần bí hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Cường giả càng nhiều ha, chẳng qua thực lực hiện tại của ngươi không thể tiếp xúc đến một tầng kia mà thôi. Trong đại lục, đế quốc là thế lực bình thường nhất. Hiện tại đế quốc Trạm Lam Châu ngươi đừng nói thánh tông, cho dù một phân tông thánh tông, ví dụ như thánh âm tông cũng có thể diệt mười nó. Triệu lão giải thích nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, vẻ cười khổ trong mắt càng đậm. Thật sự đúng là thực lực càng mạnh càng phát hiện mình nhỏ bé. Việc này, về sau ngươi từ từ có thể tiếp xúc. Bây giờ nói một chút về ngũ hành đi. Lăng thần quyết mơ hồ phân hóa ra năng lượng thuộc tính, nhưng ngươi lại ở có sự trợ giúp của ngũ hành, ngay cả một hàng thuộc tính cũng chưa lĩnh hội. Khi Triệu lão nói lời này, có một loại cảm giác chỉ tiếc xèn sắt không thành thép. Mặt Nghệ Phong thoáng có chút nóng lên. Ngũ hành ở trong tay hắn vài năm, nhưng không ngờ hắn không thể nhập môn. Cho dù với da mặt dày của hắn cũng không nhịn được đỏ lên. Cái kia tiểu tử đối với những thứ đó không biết chút nào cả. Nghệ Phong ngượng ngùng cười nói.